Khi hai người nằm lăn xuống nền nhà, anh mới trả lời cô. Đơn giản thôi, em yêu à, anh sẽ đi đến ngôi nhà hạnh phúc của anh. Hết chương.